Chương 273, trấn áp thô bạo. Lưu lại Long Tiểu Vũ, hoặc là chết tràn ngập vô tận uy nghiêm thanh âm vang vọng trong hư không, chấn động đến ở đây tất cả cường giả đều là khí huyết cuồn cuộn, thật là khó chịu. May mà Long Thương dùng khí chàng che lại Thiên Lân Hào, nếu không những thái hư đó một hai cảnh tả hữu Bạch Long tộc thành viên cơ hồ hội tại chỗ trọng thương hôn mê. Cái này Long Côn khó có thể tin mở to hai mắt, nhìn về phía Long Thương. Giờ phút này, Long Thương cái chán không khô hạ mồ hôi, toàn bộ người đều đang run rẩy, tựa hồ thừa nhận lớn lao áp lực, hắn cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu nói, hắn là võ thần điện điện chủ, võ hoàng cái gì. Long Côn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Võ thần điện điện chủ võ hoàng, cái tên này hiện tại đã có rất ít người biết, càng thêm làm người biết rõ nhưng thật ra là chiến thần. Bởi vì võ hoàng phương thức chiến đấu cực kỳ cường hãn, lại từ không lùi bước, cho nên tại hắn tiến giai chân thần cảnh về sau, thu được chiến thần phong hào. Mặc dù bán thần cảnh cùng chân thần cảnh chỉ có kém một chữ, nhưng trong đó khoảng cách, lại xa không chỉ đơn giản như vậy. Mọi người đều biết, bán thần cảnh có thể dễ như trở bàn tay miếu sát thái hư thứ 10 cảnh. Đồng dạng, chân thần cảnh cũng có thể miếu sát bán thần cảnh, với lại thoải mái hơn. Điểm này, Long Thương phi thường rõ ràng. Ai đều không nghĩ tới, võ hoàng vợ ơ y ma hội xuất hiện ở đây, đồng thời tự mình xuống tay với Long Tiểu Vũ. Không có khả năng. Long Côn lắc đầu nói, nếu như võ thần điện điện chủ đến đây, phụ thân làm sao có thể không phát hiện được đến chân thần cảnh cấp bậc này, cơ bản rất ít lại ra tay, phần lớn là tọa trấn hậu phương, kiềm chế lẫn nhau. Dưới tình huống bình thường, võ hoàng nếu là có hành động gì, Bạch Long tộc tộc trưởng hẳn là hội trước tiên phát giác được mới đúng. Làm sao có thể để võ hoàng lặng yên không một tiếng động chạy đến nơi đây? Ngu xuẩn, không cần suy nghĩ, không có người hội tới cứu các ngươi. Nơi xa, Sở Tiêu nhếch miệng một cười, nói, chúng ta mưu đồ ngàn năm, chính là vì cái này một ngày, sớm đã dùng thần thông hoàn mỹ bắt chước được điện chủ khí tức, các ngươi tộc trưởng hẳn là còn bị mơ mơ màng màng đâu. Ha ha ha, nghe được câu này, Long Côn sắc mặt trong nháy mắt càng thêm tái nhợt. Mặc dù không biết đối phương là dùng thủ đoạn gì làm đến, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó, to lớn dãy cung điện cấp tốc tới gần, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không nhìn thấy cuối cùng. Trong cung điện, đến hàng vạn mà tính cao giai võ giả cầm trong tay vũ khí, nghiêm trận lấy lợi, chặt đứt Long Thương bọn người tất cả đường lui, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Thậm chí ngoại trừ Sở Tiêu bên ngoài, còn có hai vị bán thần cảnh cường giả. Đội hình như vậy, vô luận để ở nơi đâu đều thuộc về đỉnh tiêm, nếu không có chân thần nhúng tay, có thể quét ngang bất kỳ thế lực nào. Nhìn thấy bức tranh này, Long Thương nhịn không được cười gượng, vì giết chết tộc ta thần nữ, các ngươi thế mà dốc toàn bộ lực lượng, không khỏi quá khoa trương. Khoa trương sao? Sở Tiêu cười nói, chúng ta muốn giết chết thế nhưng là tương lai chân thần cảnh cường giả, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Từ nhìn thấy Long Tiểu Vũ thu hoạch được chân thần truyền thừa một khắc kia trở đi, Sở Tiêu liền quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn đem giết chết không phải, nên đón võ thần điện chỉ có diệt vong. Long Thương há to miệng, á khẩu không trả lời được, xác thực, chỉ cần có thể giết chết Long Tiểu Vũ, đừng nói dốc toàn bộ lực lượng, liền là vẫn lạc một vị bán thần cảnh cường giả đều là đáng giá. Chí ít đối võ thần điện mà nói như thế. Chậc chậc, một cái có được chân thần truyền thừa Bạch Long, nếu là có thể luyện hóa hết, không biết sẽ như thế nào. Sở Tiêu liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù Long Tiểu Vũ chỉ có thái hư đệ thất cảnh, nhưng nàng thế nhưng là có được chân thần truyền thừa. Nếu như đem luyện hóa, nói không chừng mình cũng có thể chạm đến chân thần cảnh. A, ngươi muốn giành với ta đồ vật sao? Uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, thẳng đến lúc này Long Thương mới phát hiện, âm thanh kia đến từ cung điện bảy. Không dám. Sở Tiêu kinh hãi, liền vội cúi đầu. Rất tốt. Theo hai chữ này rơi xuống, võ thần điện bên trong đống nhiên rối ra một cái linh lực bàn tay lớn, chụp vào Thiên Lân Hảo. Song Long Thương sắc mặt như cho tàn, triệt để tuyệt vọng, cường như hắn, vậy có loại thật sâu cảm giác bất lực. Võ Hoàng hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Mắt thấy lấy linh lực bàn tay lớn sắp bắt lấy Thiên Lân Hảo, một tầng kim quang đột nhiên sáng lên, bao phủ lại Thiên Lân Hảo, đem linh lực bàn tay lớn cản ở bên ngoài, không cách nào tới gần. Ân, chuyện gì xảy ra? Võ Hoàng thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc. Cái kia thiếu niên giống như là nhớ tới cái gì, Sở Tiêu hét lớn, ta biết là ngươi. Thiếu niên Võ Hoàng nghi hoặc, hắn chỉ nghe Sở Tiêu nói Long Tiểu Vũ leo lên phong thần đài, cũng không có nói cái gì thiếu niên. Bởi vì Sở Tiêu đầy trong đầu đều là Long Tiểu Vũ, tăng thêm thời gian quá cấp bách, cho nên cũng không có thanh tần giác sự tình truyền trở về, lập tức đành phải giải thích cặn kẽ một bản. Thì ra là thế. Võ Hoàng ở trên cao nhìn xuống nói, nếu là nhân loại, cái kia liền không nên nhúng tay chúng ta cùng Bạch Long tộc ở giữa sự tình. Không sai, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Sở Tiêu lập tức phụ họa theo đuôi. A Thiên Lân Hào bên trên, tần giác vặn eo bẻ cổ từ bên trong đi ra, phảng phất vừa tỉnh ngủ bình thường, trong nháy mắt dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Áo trăng thắng tuyết, tuấn mỹ vô cùng, đơn giản không giống phàm nhân, rất nhiều võ thần điện nữ tính võ giả kém chút con mắt đều nhìn thẳng. Nếu như ta không nói gì, tần giác ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại truyền vào ở đây mỗi cái người trong thai, ông tác hưởng. Làm căn một vị bán thần cảnh cường giả cả giận nói, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tần giác liếc mắt tên kia bán thần cảnh cường giả, tràn ngập khinh thường. Nghe vậy, đối phương sững sờ, cái này chỉ sợ là hắn lần đầu tiên nghe được loại lời này. Dù nói thế nào hắn cũng là bán thần cảnh, lại bị như thế khinh thị, sao có thể khoan nhượng tìm chết không có chút gì do dự. Tên kia bán thần cảnh cường giả hướng phía tần giác phóng đi, một quyền quấn lên hư không, mang theo phá vỡ tinh chi lực. Ngang nhiên rơi xuống, hắn muốn để cái này thiếu niên vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Phanh hư không chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, ven đường những nơi đi qua, vạn vật mẫn diệt. Nhưng mà Thiên Lân Hào thủy chung không nhúc nhích tí nào, trái lại tên kia bán thần cảnh cường giả, lại liền kim quang cũng không đánh phá, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, xương tay không biết đứt gãy thành bao nhiêu khối, miệng phun máu tươi, lọt vào phản vệ. Đó là cái gì đồ vật? Đám người hoảng sợ, vừa rồi bọn hắn đều coi là linh lực bàn tay lớn sở dĩ không cách nào tới gần Thiên Lân Hào, là bởi vì Võ Hoàng lưu tình, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Liên cái này tần giác suy cười, tiếp đó, đến phía ta. Không đợi đám người kịp phản ứng, tần giác đã giơ tay lên. Chỉ gặp một khối đá từ tần giác lòng bàn tay bay ra, xuyên qua kim quang, còn không thấy rõ là cái gì, liền không ngừng phóng đại. Hóa thành một tòa đèn kịt ngọn núi, vắt ngang tại vùng hư không này bên trong không tốt, mau tránh ra. Sở Tiêu dẫn đầu ý thức được không đúng, lui về phía sau. Nhưng mà tên kia bán thần cảnh cường giả liền không có may mắn như thế, bị bàng bạc linh lực giam cầm tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đen ngọn núi tại trong con mắt không ngừng phóng đại chỉ một thoáng, nguyên bản trên dưới vô biên hư không phảng phất biến thành lập thể. Vậy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tên kia bán thần cảnh cường giả bị màu đen ngọn núi bao phủ, đầu tiên là đầu, bả vai, cuối cùng cánh tay, hai chân, liền giống bị lỗ đen thôn phệ, thẳng đến cái gì đều không thừa hạ một kích, bán thần cảnh cường giả, thần hồn câu diệt toàn trường tĩnh mịch. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.